Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, Nam Cương nước quá sâu. Truy Vân đạo thuyền phi hành một nửa ngày thời gian, cuối cùng đã tới Dũng Giang, lái về phía bờ sông bên cạnh doanh địa, Lệ Châu Phủ vùng ven sông một vùng đã bị trọng binh trấn giữ. Đại quân liên doanh hơn 200 tòa thủy trại, quân mã đông đảo, bọn hắn lại tới đây lúc một trận ác chiến đến hồi cuối. Trên mặt sông từng chiếc lâu thuyền hoành hành, có thuyền đã bị đánh phá, cột buồm cùng bong thuyền lửa cháy, bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Trên mặt sông tung bay từng bộ thi thể, trên lâu thuyền có binh sĩ tại vung lưới đánh cá, vớt thi thể, đem thi thể dùng móc ôm lấy, treo ở đuôi thuyền, chuẩn bị kéo lên bờ vùi lấp. Tần Mục mở ra thanh tiêu thiên nhãn hướng bờ sông bên kia nhìn lại. Bờ bên kia có một tòa thành tàn phá, còn có lẻ tẻ chiến đấu, bởi vì trong thành còn có thần thông bộc phát ra các loại quang mang. Bất quá chiến đấu quy mô đã rất nhỏ, hẳn là Duyên Khang quốc quân đội ngay tại tiêu diệt trong thành địch nhân. Phạm Vân Tiêu ngừng lại lâu thuyền, chậm rãi hướng quân doanh hạ xuống. Có tướng sĩ bay lên lâu thuyền đến đây hỏi thăm, biết được là Thái học viện sĩ tử, lập tức vung cờ, để phía dưới cung tiễn thủ để cung tên xuống. Lâu thuyền đáp xuống trong quân doanh, Phạm Vân Tiêu con mắt một đen một trắng, nhìn về phía bờ bên kia lẻ tẻ chiến đấu, lườm Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết bọn người một chút, lắc đầu nói, Tần lão đệ, mấy sĩ tử này chỉ có thể kéo ngươi chân sau, giúp không được gì. Đại quy mô chiến đấu, các ngươi mấy sĩ tử này căn bản sắp xếp không lên công dụng, rất khó bảo mệnh. Ta đi rồi, chờ ta lấy tới đầy đủ huyền thiết cùng bảo thuyền bản vẽ, liền tới tìm ngươi. Nói đi, để trên thuyền đạo phỉ khởi động đan lô, nghênh ngang rời đi. Vân Khuyết bọn người bị đả kích, Thẩm Vạn Vân cười lạnh nói, thực lực của người này không hỏng, nhưng là ánh mắt rất có vấn đề. Một vị tướng lĩnh đi tới, nói, có phải là hay không Thái học viện sĩ tử? Tần Mục gật đầu, nói, Lệ Châu Phủ thiếu doãn Ngu Uyên Sơ Vũ phải chăng ở tiền tuyến? Làm phiền thông báo một tiếng, liền nói Đê Giang huyện Tần Mục cầu kiến. Vị tướng lĩnh kia kinh ngạc, không dám thất lễ, vội vàng đi. Qua không lâu, chỉ nghe áo giáp tiếng va chạm truyền đến, đám người theo tiếng nhìn lại, nhưng gặp cả người khoác áo giáp dưới nách kẹp lấy một cái mũ giáp nữ tướng quân đi tới. Anh tư sát người, bộ dáng cũng có được cực đẹp, mặt phấn môi đỏ, khiến cho người xem qua khó quên. Nàng hẳn là mới từ trên chiến trường xuống tới, trên thân còn có vết máu. Nguyên lai là Tần Mục em trai Ngu Uyên Sơ Vũ. Ánh mắt rơi trên người Tần Mục, đôi mắt sáng lên. Mấy tháng trước từ Đê Giang huyện đi ra tiểu đệ kia, hôm nay sông sáo có thành quả, ta nghe huynh trưởng nói đến ngươi sự tình, ngươi bây giờ cũng coi là trở nên nổi bật, trong lòng ta cũng vì ngươi cao hứng. Tỉ tỉ nói đùa. Tần Mục thẹn thùng nói, trước kia giấu giếm tỉ tỉ, chưa hề nói ta là tới từ Đại Khư. Ngu Uyên Sơ Vũ nói, ngươi sau khi đi ta còn đang suy nghĩ, Đê Giang huyện khi nào có một cái Tần gia có thể dạy dỗ xuất sắc như vậy tử đệ. Về sau huynh trưởng truyền tin tới, nói đến ngươi, nguyên lai là đến từ Đại Khư. Vân Khuyết, Việt Thanh Hồng bọn người trong lòng chấn kinh. Lệ Châu Phủ là tất cả đi ra ngoài lịch luyện Thái học sĩ tử điểm dừng chân, không nghĩ tới Tần Mục vậy mà cùng Lệ Châu Phủ thiếu doãn hay là quen biết. Bực này địa phương đại quan, bản thân chính là đại tướng nơi biên cương, lại thêm Ngu Uyên Sơ Vũ lai lịch bất phàm, chính là năm đó Ngu Uyên quốc công chúa mà đổi thành một vị Ngu Uyên quốc thái tử, chính là Ngu Uyên Xuất Vân ở kinh thành làm đại tướng quân. Tần Mục rõ ràng chỉ là Đại Khư tới khí dân, làm sao lại cùng Ngu Uyên Sơ Vũ dính líu quan hệ? Sơ Vũ tỷ tỷ, Thi Tiên giáo như thế nào? Tần Mục hỏi, Thi Tiên giáo đã bị ta bình, nhưng còn có chút dư nghiệt đào tẩu. Đi Nam Cương, Ngu Uyên Sơ Vũ mang theo bọn hắn đi vào trên tường thành. Nói, Nam Cương hiện tại tụ tập các lộ phản quân, còn có các lộ tạo phản môn phái, thế lực hỗn tạp, vùng ven sông các thành đều đã đóng quân, nghiêm phòng tử thủ, ít ngần nữa liền đem đánh vào Nam Cương. Chỉ là nước này quá sâu, thế cục trước mắt còn không công khai, nước quá sâu, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Ngu Uyên Sơ Vũ mỉm cười, bây giờ thời đại, người biết ai là trung ai là gian, liền tỷ như ta. Ta là Ngu Uyên Quốc Vong Quốc công chúa. Các ngươi làm sao biết sau một khắc ta sẽ không phản? Thẩm Vạn Vân bọn người cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Rất lo lắng vị nữ tướng quân tư thế hiên ngang này tiếp theo một cái chớp mắt liền trở mặt giết. Người tuyên bố tạo phản, Ngu Uyên Sơ Vũ lạnh nhạt nói. Triều đình cùng lúc trước thời đại liên hệ quá khẩn mật. Quốc sư muốn tại trên cơ sở này sáng tạo ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Nhưng là hắn có khả năng dùng, thường thường đều là thời đại trước thế lực. Hắn thời đại mới không cách nào hoàn toàn thoát khỏi thời đại trước ảnh hưởng. Cho nên ai biết kế tiếp làm phản sẽ là tông phái nào? Cái nào quyền thần? Vân Khuyết Hòa Thượng run rẩy nói. Nhưng là Thiếu Doãn đại nhân sẽ không làm phản đúng hay không? Ngu Uyên Sơ Vũ nhìn một chút hắn, trên mặt lộ ra làm cho người không rét mà run dáng tươi cười. Nói khẽ, ngươi đoán, đoán đúng ngươi có thể không chết. Vân Khuyết sắc mặt xám ngoét, tè ra quần. Ngu Uyên Sơ Vũ bực này đại tướng nơi biên cương, nuôi đến một thân hảo khí thế. Nàng tuy là nữ tử, nhưng là sắc mặt phát lạnh cũng có thể đem người dọa đến sụp đổ. Ngu Uyên Sơ Vũ khẽ cười một tiếng, đổi lấy một vị tướng lĩnh, phân phó một câu, tướng lĩnh kia lập tức điều binh khiển tướng, tới một chi hơn ngàn người đại quân. Ngu Uyên Sơ Vũ đi xuống thành lâu, cất bước đi tại trên mặt sông, sau lưng hơn ngàn vị tướng sĩ cũng cất bước đi tới. Chân đạp mặt sông, hướng bờ bên kia đi đến, Tần Mục đuổi theo nàng. Bước chân rơi vào trên mặt sông, lòng bàn chân nguyên khí bắn ra, đem hắn vững vàng nâng lên, cười nói, tỷ tỷ không cần dọa hắn. Thẩm Vạn Vân mấy người cũng vội vàng đuổi theo đến, riêng phần mình thôi động nguyên khí, không để cho mình chìm vào trong nước. Bọn hắn có thể tại trên nước chạy, nhưng là tại trên nước không nhanh không chậm hành tẩu liền có chút cố hết sức. Ngoại trừ cần khống thủy bên ngoài, còn cần hùng hồn nguyên khí tu vi. Ngu Uyên Sơ Vũ nhiều hứng thú nói, em trai không cho rằng ta sẽ làm phản triều đình. Tần Mục lắc đầu, bởi vì trận phản loạn này, bản thân chính là quốc sư quét sạch triều chính cái bẫy. Tỷ tỷ là người thông minh, thấy rất chuẩn, nếu là tỷ tỷ ngu xuẩn một chút, đã sớm làm phản rồi. Cũng sẽ không đợi đến hôm nay. Ngu Uyên Sơ Vũ cười nói. Ngươi nói đúng cũng không đúng. Ta sở dĩ không phản, cũng không phải là đơn thuần bởi vì ta đủ thông minh. Đến đây khuyên ta phản không phải số ít. Đều đầy cõi lòng lòng tin mà đến. Coi là nhất định có thể làm cho ta tạo phản. Bất quá bọn hắn đều đoán sai. Ta Ngu Uyên nhà cũng không phải là coi trọng hoàng vị. Mà là Ngu Uyên bách tính. Năm đó Ngu Uyên quốc còn tại lúc Duyên Khang quốc đã phát triển an toàn, lúc nào cũng có thể đánh tới. Cha ta biết nếu là khai chiến, tất nhiên nước mất nhà tan. Mà quốc sư tiến vào Ngu Uyên cùng cha ta luận đạo, lúc ấy văn võ bá quan đều tại, luận chính là trị quốc cùng dân sinh. Ta cùng huynh trưởng cũng trên triều đình. Sau đó chúng ta bại, sắc mặt nàng bình tĩnh, nói, vô luận đạo trị quốc, hay là dân sinh chi đạo, đều thất bại thảm hại, tâm phục khẩu phục, cha ta từ đi hoàng vị, để cho ta huynh kế nhiệm, huynh trưởng ta không nhận, đem vị trí truyền cho ta. Ta, nàng lộ ra vẻ tươi cười, không biết là tự giễu hay là thật đang cười. Ta nói với Duyên Khang quốc sư, trị quốc ta không bằng ngươi, dân sinh cũng không bằng ngươi. Như vậy Ngu Uyên quốc liền giao cho ngươi. Nếu như ngươi trị quốc cùng dân sinh không thể làm ta hài lòng, tương lai ta liền phản ngươi. Quốc sư đáp ứng, để cho ta quản lý Ngu Uyên, cũng chính là hiện tại Lệ Châu. Thì ra là thế, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Hồ Linh Nhi kinh ngạc nói, tỷ tỷ, nguyên lai ngươi còn là một vị nữ hoàng đế đâu. Ngu Uyên Sơ Vũ cười nói, nữ hoàng đế cũng đã làm một ngày, không có gì việc vui. Nếu như ngươi muốn làm hoàng đế, tùy tìm một chỗ tự lập làm hoàng đế chính là. Đơn giản là quản hạt nhiều người ít người vấn đề. Nàng nhìn về phía trên mặt sông cuồn cuộn khói cùng lửa, thu hồi ánh mắt, hướng Thẩm Vạn Vân bọn người cười nói, các ngươi có thể đi theo em trai, thật là các ngươi may mắn. Bản lãnh của hắn rất là bất phàm. Việt Thanh Hồng cùng Vân Khuyết hai mặt nhìn nhau, không biết vị nữ tướng quân này từ nơi nào nhìn ra Tần Mục bản sự bất phàm. Ngu Uyên Sơ Vũ nhớ tới tại Hổ Dương huyện Bắc tìm được đầy khắp núi đồi Hồng Thi Biệt. Ngoại trừ Hồng Thi Biệt bên ngoài, còn có một bộ khô lâu. Trên thi thể kia huyết nhục đều đã hóa đi, chỉ còn lại có xương cốt cùng y phục. Từ trên phục phân biệt ra được là Thi Tiên Giáo một vị cao thủ. Vị này Thi Tiên Giáo cao thủ mặc dù đã nhìn không ra là ai, nhưng là từ hắn điều khiển thi biệt thủ đoạn và số lượng đến xem, tu vi cảnh giới chỉ sợ đã đạt tới thất tinh cảnh giới. Thi Tiên Giáo lấy thi cùng độc tăng trưởng, tu vi cảnh giới cũng không làm sao cao, nhưng là cùng Thi Tiên Giáo giao thủ, cho dù là tu vi cùng chiến lực cao hơn bọn họ, cũng rất khó thắng qua bọn hắn. Vị này Thi Tiên Giáo cao thủ hết lần này tới lần khác là trúng độc mà chết. Mà hạ độc chết hắn, chỉ sợ chính là bên cạnh mình vị em trai tướng mạo trung hậu đàng hoàng này. Vị em trai này lúc ấy ngay cả mình đều lừa gạt, còn cho hắn viết thông quan lộ dẫn, giới thiệu hắn đi kinh thành. Ngu Uyên Sơ Vũ trong lòng, Thẩm Vạn Vân bọn người có thể đi theo giảo hoạt như vậy ra hỏa đi ra lịch luyện, thậm chí muốn so đi theo quốc tử giám còn muốn an toàn. Cho nên mới sẽ nói là Thẩm Vạn Vân vận may của bọn hắn. Đến đối diện, sông đối diện tòa thành này đã bị đánh đến thành lâu đổ sụp, không biết tử thương bao nhiêu người. Ngu Uyên Sơ Vũ xuất quân tiến vào trong thành, nói, ta mới vừa nói nước sâu, ngoại trừ nguyên nhân kia bên ngoài, còn có một tầng nguyên nhân. Các ngươi nhìn, ta đánh xuống Lộc huyện cũng không cố hết sức, rất dễ dàng liền công chiếm nơi này. Phản quân không khỏi quá yếu a. Tần Mục nao nao, dụ địch xâm nhập. Không chỉ là dụ địch xâm nhập, mà là lão hồ ly đều không có động. Ngu Uyên Sơ Vũ ánh mắt chớp động, kích thương quốc sư ba vị lão quái vật kia đến nay chưa từng xuất hiện. Thời đại trước lão quái vật chỉ sợ không chỉ đám bọn hắn ba vị. Ly Tình cung chủ Cửu Điệp Y, Tam Kỳ Bảo ba vị bảo chủ, làm phản đại hành đài thượng thư, còn có Ngự Long môn Long Vương, cùng với khác giáo chủ cấp cường giả, một cái cũng không có hiện thân. Mặt khác to to nhỏ nhỏ giáo chủ, tông chủ, môn chủ đều an tĩnh cực kỳ. Mà lại, nàng thấp giọng nói, ai biết thời đại trước phải chăng còn có thần chỉ sống sót. Tần Mục liên tục đánh mấy cái dùng mình, Thẩm Vạn Vân mấy người cũng là dùng mình. Ngu Uyên Sơ Vũ hiển nhiên biết rất nhiều thời đại trước sự tình, nhưng không có nói chuyện, nói, các ngươi yên tâm, những lão quái vật này sẽ không dễ dàng đối phó các ngươi bọn tiểu bối này. Mục tiêu của bọn hắn là quốc sư, là trong triều nhất phẩm đại quan. Chiếm cứ tại Lộc huyện chính là cái so Thi Tiên Giáo lớn hơn không được bao nhiêu môn phái, gọi là Cửu U Môn. Lộc huyện vừa bình, còn có chút Cửu U Môn dư đảng bỏ chạy, ta cho các ngươi cái nhẹ nhõm việc phải làm, tiêu diệt dư đảng. Nàng mắt sáng ngời, rơi vào Tần Mục bọn người trên thân, nói, cửu U Môn giỏi về giả thần giả quỷ, nói là có thể mời đến quỷ thần trợ chiến. Các ngươi sớm chuẩn bị một chút, đợi cho sĩ tử khác chạy đến, các ngươi đi tiêu diệt bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.